Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, trận chiến mở màn dẫn nguyên. Đông Dương khẽ cười nói, xem ra ngươi xác định ta vòng tiếp theo nhất định sẽ gặp được bốn môn một nhà người. Đây còn phải nói, Cơ Vô Tâm ngược lại là không chút nào không dám nói. Đông Dương cười cười, nói, ta bất quá là ở nhờ tại Trường Sinh Quan. Bốn môn một nhà như thế nhằm vào ta, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Không có chút nào ngạc nhiên. Ngươi tại Thái Học Viện Tàng Thư Các chờ đợi nửa năm, hẳn là cũng biết Trường Sinh Quan lai lịch đi. Đông Dương gật gật đầu, nói, Trường Sinh Quan đã từng là rất siêu nhiên, nhưng vậy cũng chỉ là đã từng. Huống chi, Trường Sinh Quan chưa từng hỏi đến giang hồ, không phải là, cho dù vẫn tồn tại, đối bốn môn một nhà cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cơ Vô Tâm bĩu môi, nói, đó là ngươi quá coi thường Trường Sinh Quan phân lượng, càng coi thường hơn quyền lợi đối người tâm mê hoặc. Không có Trường Sinh Quan, bốn môn một nhà chính là bình khởi bình tọa, mặt ngoài là hoàng quyền trí thượng, nhưng bốn môn căn bản sẽ không để ý cái gì hoàng quyền. Vậy bọn hắn chính là nhân loại trong thế lực mạnh nhất. Nhưng nếu có Trường Sinh Quan, mặc kệ bốn môn một nhà như thế nào, đều muốn khuất tại dưới. Dù là Trường Sinh Quan bất quá hỏi giang hồ không phải là, còn tại đó đều là một loại biểu tượng. Cho nên từ Trường Sinh Quan bỏ trống đến nay, bốn môn một nhà bên trong đệ tử kiệt xuất đều sẽ thử tiến vào Trường Sinh Quan, tốt nhất có thể trở thành chính thức truyền nhân. Kể từ đó liền có thể để nhà mình thế lực áp đảo mặt khác bốn nhà phía trên. Đáng tiếc từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công, bao quát ta lão tỷ. Nói, Cơ Vô Tâm còn mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn Đông Dương. Nói, ta cũng nghĩ không thông, ngươi liền một người bình thường, làm sao có thể tiến vào Trường Sinh Quan. Giống ta lão tỷ, giống như là Lôi Vân đại ca hắn, còn có ba nhà khác bên trong yêu nghiệt thiên tài, cái nào không phải thiên tư tuyệt thế, cái nào không phải phong hoa tuyệt đại, nhất là Kiếm Môn Kiếm Công Tử, càng là danh xưng đồng cấp bên trong không cách nào bị siêu việt đỉnh phong. Chỉ có như vậy yêu nghiệt, lại đều không ngoại lệ đều bị Trường Sinh Quan cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi dựa vào cái gì liền có thể thành công? Bọn hắn liền không thể leo tường đi vào? Cơ Vô Tâm trợn trắng mắt, nói, làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Đại môn không tự động mở ra, leo tường cũng vô dụng. Lôi Vân chính là muốn hủy đi đại môn cái kia thanh khóa, chỉ là không có thành công, còn bị Thái Học Viện trách phạt dừng lại. Thái Học Viện không phải có chìa khóa không? Bọn hắn là có những phòng khác chìa khóa, duy chỉ có không có đại môn chìa khóa. Cơ Vô Tâm lập tức tiến đến Đông Dương bên người, thấp giọng nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào mở ra Trường Sinh Quan đại môn? Ta sờ một cái liền mở ra, ta liền tiến vào. Đây là lời nói thật, nhưng Cơ Vô Tâm lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật, Cơ Vô Tâm trầm mặc thật lâu, mới khẽ thở dài, xem ra ngươi mới thật sự là thiên tuyển chi tử a. Đông Dương yên lặng, nói, ta ngược lại thật ra hy vọng mình không có đi tiến Trường Sinh Quan, không có cái gì đạt được, còn rước lấy một thân phiền phức. Có lẽ đây chỉ là tạm thời, có lẽ ngươi còn có cơ hội một bước lên trời. Ngươi cũng nói có lẽ, chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà xấu hổ cười một tiếng, không tiếp tục nói. Hiện tại dù sao cùng trước kia không đồng dạng, như Trường Sinh Quan chủ nhân vẫn còn. Hiện tại Đông Dương thành vì đó truyền nhân, tuyệt đối là nhất phi trùng thiên. Nhưng bây giờ chỉ có chính hắn. Cho dù hắn thật trở thành Trường Sinh Quan truyền nhân, tương lai vẫn như cũ tràn ngập không biết. Bất kể nói thế nào, hiện tại Đông Dương hoàn toàn chính xác có chút là được không bù mất, bị ép cuốn vào Vân Hoang nhân tộc lớn nhất quyền lợi vòng xoáy bên trong, lại nghĩ thoát thân liền khó khăn. Lão tỷ, hy vọng ánh mắt của ngươi đủ chuẩn, như hắn thật có thể trưởng thành là Trường Sinh Quan chủ nhân chân chính, có ủng hộ của hắn, ngươi tại hoàng gia địa vị đem không người nào có thể dung chuyển. Theo võ thí trước hai vòng kết thúc, còn thừa lại người dự thi đã ít đi rất nhiều. Bốn môn một nhà bên trong người dự thi liền không cách nào tránh khỏi muốn chạm mặt. Không phải sao? Võ thí vòng thứ ba ngay từ đầu, Hoàng gia Cơ Vô Tâm liền gặp Đao Sơn Chư Đồng. Hai người đều là tiềm long bảng bên trên thiếu niên anh kiệt. Chỉ là Cơ Vô Tâm xếp hạng thứ 5, gần với Lôi Vân, mà Chư Đồng xếp hạng 29. Mặc dù nửa năm qua cùng Đông Dương giao thủ, để hắn tiến bộ rất nhiều, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Cơ Vô Tâm. Một lát giao thủ, Chư Đồng lạc bại. Cái này vòng thứ 3 võ thí đăng tràng người, thực lực đều rất mạnh, nhất là bốn môn một nhà mấy cái dẫn nguyên cảnh, càng là mỗi một lần đều nhẹ nhõm chiến thắng, không có một chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, vòng thứ 3 võ thí đã vượt qua 7 trận, quyết ra bát cường bên trong 7 người. Ngũ cái dẫn nguyên cảnh, hai cái thông mạch cảnh đỉnh phong, dẫn nguyên cảnh người, Đông Dương không biết cái nào. Mà hai cái này thông mạch cảnh đỉnh phong người, chính là tiềm long bảng thứ 5 Cơ Vô Tâm cùng thứ 3 Mộc Dương. Chỉ là xem ra, con đường của bọn hắn cũng dừng ở đây rồi. Vòng thứ 3 võ thí cái cuối cùng ra sân chính là Đông Dương. Đối thủ của hắn, quả nhiên là một cái dẫn nguyên cảnh, lại là Hồng Sơn Ngũ Vũ. Cái này Đông Dương thật đúng là đủ xui xẻo, liên tiếp gặp được bốn môn một nhà người. Cái này không gọi không may, là người ta cố ý. Hắn lần này là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Toàn thân trở ra cũng không tệ rồi. Chẳng lẽ Ngũ Vũ còn dám quang minh chính đại giết hắn? Đó là đương nhiên không dám. Nhưng không cẩn thận thất thủ giết hắn, hoặc làm hắn bị thương nặng, ai cũng không thể nói cái gì. Cũng không cần quá coi thường cái này Đông Dương. Hắn có thể liên tiếp đánh bại Giang Xuyên cùng Lôi Vân. Nói không chừng lần này còn có thể hiểm trung cầu thắng. Thắng cái dám, Ngũ Vũ thế nhưng là dẫn nguyên cảnh. Lại trả lại biển trên bảng xếp hạng 19 vị. Dẫn nguyên cảnh bên trong mạnh hơn hắn không nhiều. Đông Dương cùng hắn so, kém rất rất nhiều. Có thể toàn thân trở ra liền cảm ơn trời đất. Dưới đài đám người là nghị luận ầm ĩ. Nhưng cơ hồ không có người xem trọng Đông Dương. Liền ngay cả Cơ Vô Tâm đều cho rằng Đông Dương toàn thân trở ra liền tốt. Văn Phong thần sắc cũng rõ ràng mang theo không thích. Nói, các ngươi ngược lại là hao tổn tâm cơ a. Kiếm môn hạ viện viện trưởng Úc Khải Lương cười nhạt một tiếng. Văn huynh lời ấy sai rồi. Đông Dương đối đầu Ngũ Vũ, chỉ có thể nói là vận khí của hắn không tốt. Không có quan hệ gì với người ngoài. Thật sao? Đây không phải các ngươi cố ý an bài. Dĩ nhiên không phải. Văn Phong không nói gì nữa. Bọn hắn đối với chuyện này đều lòng dạ biết rõ. Lại nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Ngươi có thể đi đến hiện tại. Thật rất khiến người ngoài ý. Ngũ Vũ lạnh nhạt mở miệng. Chính ta cũng thật bất ngờ. Đáng tiếc cũng dừng ở đây rồi. Lôi Vân cũng đã nói như vậy. Ngươi cho là ta giống như hắn. Đương nhiên không giống, ngươi là dẫn nguyên cảnh, mạnh hơn ta ra rất rất nhiều, thật có chút sự tình, luôn luôn vượt quá người ngoài ý liệu, không phải sao? Ngũ Vũ gật gật đầu, nói, ta không phủ nhận ngươi, nhưng ta cũng không cho rằng lần này còn có cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù hoàng gia có người cho ngươi diễn nguyên đan, có thể để ngươi có được tương đương với thông mạch đỉnh phong chân nguyên. Nhưng thì tính sao đâu? Nha, người không nói ta còn kém chút quên. Đông Dương lập tức từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc. Từ đó đổ ra một khỏa màu xanh nhạt dược hoàn. Lại trực tiếp nuốt vào. Ta cũng muốn biết có được chân nguyên là thế nào một cái cảm giác. Ta có thể đợi ngươi. Đông Dương hoạt động một chút thân thể. Cười nói. Đa tạ, bất quá cũng có thể bắt đầu. Ngũ Vũ cũng không nói gì nữa. Dẫn nguyên cao cảnh khí thế bừng bừng phấn chấn, bỗng nhiên vọt tới trước, tốc độ nhanh chóng, như cuồng phong thổi qua, xa không phải Lôi Vân có khả năng bằng được. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng là bỗng nhiên lui lại, tốc độ mặc dù không bằng Ngũ Vũ, nhưng cũng có chút kinh người, cùng Lôi Vân cũng có so sánh. Ngũ Vũ không có chút nào để ý, tay phải vung lên, hư không khoanh tròn. Một cỗ vô hình kinh lực hình thành. giống như một cái vô hình vòng xoáy tại chung quanh hắn hình thành. Để Đông Dương động tác bỗng nhiên dừng lại. Hồng Sơn Đại Phong Trưởng. Đông Dương không có kháng cự ngoài thân hấp lực. Cũng không tiếp tục lui. Ngược lại là bỗng nhiên vọt tới trước. Kiếm gỗ đâm về Ngũ Vũ. Lại là bá thương. Ngũ Vũ thần sắc bất động. Tay phải trực tiếp nghênh tiếp. Kiếm trưởng trong nháy mắt gặp nhau. Kình phong tư tán. Trong chốc lát, Ngũ Vũ tay phải liền trực tiếp bắt lấy kiếm gỗ mũi kiếm. Thân thể tiến về phía trước một bước. Bàn tay trái nhẹ nhàng chụp về phía Đông Dương. Kiếm gỗ bị bắt. Đông Dương không cách nào lui lại. Hắn cũng không lui lại. Như Ngũ Vũ, tiến về phía trước một bước. Tay trái xuất kích. Nhưng hai người tay trái không có chính diện gặp nhau. Mà là quỷ dị giao thoa mà qua. Lại tại giao thoa trong nháy mắt. Đông Dương tay trái liền cũng thành kiếm chỉ. Tốc độ càng là trong nháy mắt tăng vọt. Trực tiếp loại này Ngũ Vũ bắt kiếm tay phải mạch môn. Lần này, Ngũ Vũ sắc mặt liền có chút biến sắc. Chẳng những tay phải buông ra. Liền thân thể cũng có chút lui lại một bước. Chính là một bước này. Cái kia vốn nên đánh trúng Đông Dương ngực tay trái. Cũng tuyên cáo thất bại. Đông Dương cũng không có cùng đối phương chiến đấu. Thu kiếm lui lại. Hành quang nhất chỉ. Mà lại ngươi hành quang nhất chỉ. Cũng không chỉ có hình. Cũng có tủy. Đông Dương cười cười. Không nói gì. Nhưng cái này trong mắt người ngoài. Đó chính là chấp nhận. Ngũ Vũ cũng không tiếp tục nói. Lại một lần nữa xông lên. Lại tốc độ càng nhanh. Lại hai tay của hắn cũng đã biến sắc. Biến thành màu gì xét sắc. Giống như tinh thiết chế tạo thành. Hồng Sơn Thiết Thủ. Nhìn thấy Ngũ Vũ dùng ra lấy lực công kích cường hoành lấy xưng Hồng Sơn Thiết Thủ. Đông Dương liền minh bạch. Đối phương là không định lại cùng mình so đấu chiêu thức tinh diệu. Mà là muốn nhất lực hàng thập hội. Dùng tuyệt đối thực lực đến nghiền ép chính mình. Đông Dương cũng không tiếp tục lui. Diễn nguyên đan hình thành chân nguyên có hạn. Không đủ để trèo chống mình cùng đối phương dây dưa. Thời gian càng dài đối với mình lại càng bất lợi. Đông Dương hít sâu một hơi. Đột nhiên đem kiếm gỗ cắm về phía sau. Thân thể khom người xuống. Giống như một đầu sói đói xông ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đối Đông Dương khác thường. Đều rất cảm thấy kinh ngạc. Ngũ Vũ đều đã vận dụng lực công kích cường hoành thiết thủ. Đông Dương ngược lại tốt. Ngược lại bỏ kiếm. Kiếm gỗ cũng là kiếm đây này. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể ngạnh hám Ngũ Vũ thiết thủ? Làm sao có thể? Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Hai người hiện tại chênh lệch một cái đại cảnh giới. Đông Dương đối cứng đối phương. Chỉ là muốn chết. Ngũ Vũ lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đông Dương muốn chết. Há không chính hợp hắn ý. Trong chốc lát, hai người chính diện gặp nhau. Lại đồng thời xuất thủ. Một cái bá đạo. Một cái khinh nhu, một cái bạo liệt, một người linh động, cả hai sắp gặp nhau trong nháy mắt. Đông Dương tay phải lập tức chuyển hướng, giống như rắn cuốn lấy Ngũ Vũ cổ tay. Lại năm ngón tay chuẩn xác đè lại mạch môn, bá đạo một kích trong nháy mắt lắng lại. Cái này khiến Ngũ Vũ lập tức biến sắc, không có suy nghĩ nhiều. Tay trái cũng mãnh liệt quanh ra, Đông Dương không tránh không né. Tay trái cũng như rắn nhô ra, như vừa rồi, cũng chuẩn xác bắt lấy cổ tay của đối phương. Kim xà chiến ti thủ, hai tay bị nhốt, Ngũ Vũ sắc mặt đại biến, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, muốn cưỡng ép đem Đông Dương bước lui. Nhưng hai cánh tay của hắn vừa dùng sức, hai tay trên mạch môn liền truyền đến một cỗ kình lực. Tích xúc lực lượng của hai cánh tay trong nháy mắt tiêu tán. Cái này, chấm ngoặc kép. Ngũ Vũ rất khiếp sợ. Hắn cũng không biết Đông Dương đối với mình làm cái gì. Để cho mình hiện tại ngay cả lực lượng đều không thể tụ tập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.